Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra lần này, hắn đoạt được một cái danh ngạch. Không có bất cứ vấn đề gì à. Không ít người sợ hãi thán phục liên tục. Liền ngay cả những thứ kia các lão tổ cũng là liên tiếp gật đầu. Huyết kiếm vương một mạch những cường giả kia nhóm, càng là vô cùng kích động, đây là bọn hắn bộ tộc này thiên tài, là cử thế vô song thiên tài, hừ, đắc ý cái gì, chúng ta chiến vương một mạch cũng không kém, chính xác, cuồng chiến vô cùng cường đại, hắn hóa thân thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Một bước rơi xuống, đem những cái kia chiến hồn toàn bộ dẫm nát, mặc dù nháy mắt sau đó, những cái kia chiến hồn lại có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà cũng không làm gì được cuồng chiến liền như là một cái tuyệt thế như người khổng lồ. Mỗi một bước đều vượt qua vô tận sơn hà, hắn hướng về phó chiến trường phần cuối đi đến, mà những cái kia chiến hồn, tựa hồ căn bản không ảnh hưởng tới hắn, không hổ là chiến vương một mạch tuyệt thế thiên tài nha. Cái này tu la chiến thể cũng quá mạnh đi, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa sợ hãi thán phục, dạng này thể phách, ai có thể địch, người bình thường, chỉ sợ liền phòng ngự đều không phá nổi a. Có lẽ cũng chỉ có huyết kiếm tiên, ẩm huyết kiếm như thế, mới có thể uy hiếp được loại này tuyệt thế chiến thể a. Uyên vương một mạch, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng nói, chúng ta thiên tài cũng không kém, một cái khác phó bên trong chiến trường, Long Nha đồng dạng đang nhanh chóng tiến lên, thậm chí có thể nói, tốc độ của hắn so cuồng chiến cùng huyết kiếm tiên càng nhanh. Bây giờ, Long Nha sau lưng, lớn lên ra rất nhiều cánh tay, những cánh tay này lại là bạch cốt dáng vẻ, những thứ này bạch cốt thủ cánh tay không ngừng vũ động, mà Long Nha cả người, nhưng là xông về phía trước, hắn thân thể nhanh chóng xoay tròn, giống như một cái như con thoi. Trong nháy mắt liền đâm phá hư không, hướng về phía trước phóng đi, những nơi đi qua, những cái kia chiến hồn trong nháy mắt liền bị đâm xuyên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hư không cũng xuất hiện vô số hắc động, ở trong thiên địa chìm nổi, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là kinh ngạc vô cùng. Làm sao có thể, cái này Long Nha tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy a? Chiến vương một mạch cùng huyết kiếm vương một mạch những cường giả kia nhóm đều có chút choáng váng, nguyên vương một mạch người nhưng là cười ha ha, như thế nào, hù dọa a? Long Nha sau lưng cánh tay cũng không bình thường, những cái kia cũng là xương rồng, ngươi cho rằng Long Nha tên là gọi không sao? Sau lưng hắn cánh tay chẳng những có chúng ta nguyên vương một mạch huyết mạch, càng là tìm được rất nhiều long tộc răng, dùng hàm răng của bọn hắn dung hợp ở cánh tay bên trong, tạo thành vô cùng cường đại Long Nha cánh tay, những cánh tay này có thể so với thần binh, có thể nói là không gì không phá, chỉ là chiến hồn, làm sao có thể chống đỡ được. Đám người nghe xong cực kỳ chấn động, quá mạnh mẽ, cái này tam đại chủ mạch thiên tài thật là quá cường hãn. Chỉ sợ ba cái danh ngạch, trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Chương 10091, ngoại trừ cái này ba cái tuyệt thế thiên tài, những thứ khác những thiên tài kia các cường giả tốc độ cũng không chậm. Thực lực cũng rất mạnh, nhưng là cùng ba người này so sánh, vẫn có chênh lệch, cho nên có người nói, cuối cùng ba cái danh ngạch đã có thuộc về. Chính là cái này ba cái tuyệt thế thiên tài, chỉ là không biết, cái này ba cái tuyệt thế thiên tài ai mạnh hơn một chút. Không biết thời điểm ba người có thể hay không tranh cao thấp một hồi. Khi nghĩ tới chỗ này, không ít người đều kích động lên, đương nhiên cũng có người lắc đầu nói, ta nghĩ hẳn sẽ không ở thời điểm này quyết đấu. Cái này ba cái tuyệt thế thiên tài, chỉ cần có thể cầm tới danh ngạch là được, đoán chừng muốn phân cao thấp, phải đợi đến đi chí tôn di tích mới có thể. Đúng vậy a, lúc kia, liền không chỉ có chúng ta tu la điện ba cái thiên tài. Lục đạo minh những cường giả khác cũng đều sẽ đi tới, đến lúc đó tuyệt đối là quyết đấu đỉnh cao, nhưng tiếc là chính là chúng ta vào không được chí tôn di tích, không có cách nào quan chiến. Không thiếu lão tổ nhau nhau thở dài, cũng có người nói, mặc dù không được xem những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu chiến đấu, bất quá kế tiếp chiến trường chính chiến đấu hẳn là cũng rất rực rỡ. Ta nghĩ thiên tài khác cường giả cũng là sẽ không cứ như vậy dễ dàng chịu thua, đến lúc đó không thể thiếu muốn khiêu chiến cái này ba cái tuyệt thế thiên tài. Chúng ta hẳn là đủ nhìn thấy ba cái tuyệt thế thiên tài ra tay, không ít người đều mong đợi, bọn hắn đều nhìn chằm chằm chiến trường chính, muốn nhìn một chút ai có thể người đầu tiên xông vào tới. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền có kết quả, bởi vì trước mắt tốc độ nhanh nhất chính là Long Nha. Long Nha hẳn là người thứ nhất đến chiến trường chính, cái này khiến Uyên Vương một mạch người vô cùng kích động. Bọn hắn thậm chí nói, Long Nha là tu la điện tối cường một thiên tài, chiến vương một mạch, huyết kiếm vương một mạch người nghe xong, cực kỳ bất mãn, bọn hắn lạnh giọng nói: hừ, biết cái gì, đến nơi trước tiên không nhất định là tối cường, hắn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, không nhất định sức chiến đấu mạnh. Uyên vương một mạch người phản bác, đừng quản nói thế nào, Ngược lại chúng ta thiên tài Long Nha là cái thứ nhất đạt tới, điểm ấy các ngươi phản bác không được. Cái này khiến mặt khác hai mạch người tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì Long Nha tốc độ thật là quá nhanh. Phó bên trong chiến trường, Long Nha giống như một cái như con thoi, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn vô cùng kích động, nhanh, nhanh, hắn đã thấy phó chiến trường phần cuối, rất nhanh là hắn có thể đủ rời đi phó chiến trường, tiến vào chiến trường chính. Nghĩ đến, hắn hẳn là người thứ nhất đến a, đây coi như là đè ép cuồng chiến cùng huyết kiếm tiên một đầu a. Suy nghĩ một chút liền cho người kích động, ầm ầm, hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng, hắn đi tới phó chiến trường phần cuối, nháy mắt sau đó, hắn rời đi phó chiến trường, muốn đi vào chiến trường chính. Xuất hiện, Long Nha, phải xuất hiện, hắn muốn đi vào chiến trường chính, nơi xa quan chiến những người kia đều kích động lên, quá tốt rồi, Long Nha quả nhiên là thứ nhất, Uyên Vương một mạch người kích động không thôi. Uyên Vương càng là cười ha ha một tiếng, không tệ không tệ. Ngay tại tất cả mọi người cho là Long Nha là cái thứ nhất muốn đi vào chiến trường chính thời điểm, đột nhiên bóng người lóe lên, có một người đã xuất hiện ở chiến trường chính bên trong, mà người này cũng không phải Long Nha. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, toàn trường chấn kinh. Nháy mắt sau đó, Long Nha cũng tới đến chiến trường chính. Sau khi đến, hắn kích động không thôi, hắn chuẩn bị tiếp nhận đám người gieo hò, hắn rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bốn phía an tĩnh đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Long Nha cực kỳ bất mãn, ta thứ nhất lao ra, các ngươi không nên chấn kinh sao? Không nên vì ta gieo hò sao? Các ngươi hẳn là gào thét a, vì cái gì an tĩnh như thế? Long Nha nhíu mày, nhìn về phía bốn phía, nhưng nháy mắt sau đó, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, trong chiến trường chính còn có một người, người kia là ai? Hơn nữa nhìn người này vị trí, tựa như là so với hắn tới còn phải sớm hơn, làm sao có thể, hắn không phải thứ nhất tới chiến trường chính, hắn là thứ hai cái, ai là thứ nhất, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn nhìn phía Lâm Hiên, sửng sốt một chút, là hắn. Long Nha mặc dù không biết Lâm Hiên tên, thế nhưng là gặp qua Lâm Hiên, phía trước, hắn trông thấy Lâm Hiên cùng huyết kiếm tiên rằng co, chỉ là, hắn đồng thời không chút đem Lâm Hiên để vào mắt, hắn thấy, Lâm Hiên chính là một con kiến nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ngay cả huyết kiếm tiên cùng cuồng chiến cũng không sánh bằng hắn. Chớ nói chi là Lâm Hiên, nhưng bây giờ thì sao? Hắn bị hung hăng đánh mặt, Lâm Hiên vậy mà vượt qua hắn, là cái thứ nhất đi tới chiến trường chính. Mặc dù nói, người thứ nhất đến chiến trường chính, cũng không nhất định là tối cường, nhưng mà cái này cũng là một cái thứ tự a, là một loại vinh quang a. Nhưng bây giờ thì sao? Loại này vinh quang không có, bị người cướp đi, Long Nha cực kỳ bất mãn. Nếu như là bị cuồng chiến hay là huyết kiếm tiên cướp đi, như vậy hắn còn có thể chịu đựng. Dù sao hai người kia là không kém gì hắn tồn tại, thế nhưng là tiểu tử trước mắt này tính là thứ gì a, có tư cách gì siêu việt hắn? Long Nha tức giận thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người cũng là choáng váng, bọn hắn gương mặt chấn kinh, gì tình huống nha, tiểu tử này là ai vậy, hắn sao có thể người thứ nhất đến chiến trường chính đâu, tốc độ của hắn làm sao có thể so Long Nha nhanh hơn, điên rồi, giờ khắc này tất cả mọi người đều điên rồi, đệ tử trẻ tuổi nhóm điên rồi, cường đại các trưởng lão điên rồi, liền ngay cả những thứ kia các lão tổ cũng là điên rồi. Uyên Vương một mạch người ngẩn người ra đó, Uyên Vương nụ cười trên mặt đều cứng đờ, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Lâm Hiên, gia hỏa này là từ đâu xuất hiện, cũng dám cướp bọn hắn mạch này danh tiếng, thực sự là đáng giận. Uyên Vương một mạch người cũng tương tự ngây ngẩn cả người, người khác không biết Lâm Hiên, nhưng là bọn họ nhận biết a, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có thể người thứ nhất đến chiến trường chính. Cái này quá bất khả tư nghị. Nói thật, mặc dù bọn hắn đều đem hy vọng đặt ở Lâm Hiên trên thân, thế nhưng là Lâm Hiên cuối cùng có thể thành công hay không? Thật đúng là không nhất định, dù sao, không có người được chứng kiến Lâm Hiên chiến đấu, mặc dù nói, mấy cái lão tổ cũng cảm thụ qua Lâm Hiên khí tức trên thân, nhưng mà cũng không dám có 100% khẳng định a. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên vừa lên tới, thì cho bọn hắn một cái cực lớn kinh hỉ, cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, rất nhanh, bọn hắn liền cười, càng có trưởng lão nói, đây là chúng ta Nguyên Vương một mạch người, ha ha ha, cái gì, Nguyên Vương một mạch người, chung quanh những người kia nghe xong, đều sợ ngây người, Nguyên Vương một mạch, lúc nào xuất hiện, dạng này thiên tài, quá bất khả tư nghị a. Nguyên Vương một mạch đều bị đá ra hạch tâm vòng tròn, chỉ có thể coi là, thế đội thứ hai Tu La tộc a. Theo lý thuyết, lần này tranh đoạt danh ngạch là không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhưng còn bây giờ thì sao, vậy mà xuất hiện một con ngựa ô, quá bất khả tư nghị, mà thớt hắc mã này, bọn hắn phía trước căn bản cũng không nhận biết a. Đây không phải Nguyên Vương một mạch mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài, là một cái xa lạ thiên tài, người này là ai? Ta biết, người này phía trước cùng huyết kiếm tiên khiêu chiến qua, Nguyên Vương còn tự thân xuất thủ cứu qua hắn đâu, lúc đó ta liền nghi hoặc, Nguyên Vương tại sao muốn ra tay? Bây giờ biết, đây là Nguyên Vương một mạch siêu cấp thiên tài a, người này rất lạ lẫm, hắn hẳn là vừa mới gia nhập vào Nguyên Vương một mạch. Hắn hẳn là trăm năm trước, mới gia nhập vào Tu La Điện. Cái gì, một người mới sao, chưa nghe nói qua, Tu La Điện xuất hiện cái gì đỉnh cấp người mới à? Mọi người điên cuồng nghị luận, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đặt ở Lâm Hiên trên thân. Chương 10.092, ngươi là ai, ngươi làm sao có thể tốc độ còn nhanh hơn ta? Long Nha lạnh giọng quát lên, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đằng đằng sát khí, Lâm Hiên phủi hắn một mắt, thần tình lạnh nhạt nói, nhanh hơn ngươi, không phải là rất bình thường sao? Ngươi nói cái gì? Long Nha đều giận điên lên, bình thường đại gia ngươi nha, liền Tuyết kiếm tiên cùng cuồng chiến cũng không sánh bằng tốc độ của hắn. Đối phương làm sao có thể hơn được? Có vấn đề, nhất định có vấn đề, nhất định là ngươi ở cái kia phó chiến trường xảy ra vấn đề. Cho nên ngươi mới có thể nhanh chóng thông qua chiến trường. Không tính, đây không tính là đếm, Long Nha điên cuồng gầm hét lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Nguyên Vương một mạch người nói, đúng, không tính toán gì hết, hắn phó chiến trường xảy ra vấn đề, còn lại mấy cái bên kia người nói đến, thật sự xảy ra vấn đề sao? Không biết a, phía trước không chú ý nha, chúng ta chú ý điểm, đều ở đây tam đại thiên tài trên thân, không chú ý những thứ khác phó chiến trường, cái này một số người làm cho túi bụi, nhưng mà những lão tổ kia nhóm nhưng là trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết, phó chiến trường là không thể nào xảy ra vấn đề, nếu như Lâm Hiên chiến trường thật xảy ra vấn đề, như vậy không chỉ là Lâm Hiên một người, có thể nhanh chóng đến, toàn bộ phó chiến trường người, đều có thể nhanh chóng đến, nhưng bây giờ đâu, những người kia còn tại bên trong chiến trường cùng chiến hồn chiến đấu đâu, chỉ có Lâm Hiên lao ra ngoài, cái này cho thấy, chiến trường không có vấn đề, chỉ có thể nói tiểu tử này tốc độ rất nhanh. Nhưng Long Nha không tin, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, hắn giận điên lên, hắn đều không nhịn được nghĩ đối với Lâm Hiên động thủ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì thời cơ không đến, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, tiểu tử, ngươi chờ ta, ngươi dám cướp ta đệ nhất vinh quang, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đợi chút nữa chiến trường chính mở ra thời điểm, ta tuyệt đối phải nhường ngươi trả giá đắt, tùy thời phụng bồi. Lâm Hiên vẫn như cũ phong khinh vân đạm, tựa hồ không có đem Long Nha để vào mắt, lúc trước hắn còn nghĩ, ba cái thiên tài hắn đào thải ai, bây giờ tốt, có người nhịn không được nhảy ra ngoài, vậy thì đào thải đối phương a. Lúc này, Tuyết kiếm tiên cùng cuồng chiến, cũng là tuần tự đi ra, hai người bọn họ sau khi đi ra, nhìn thấy Long Nha thời điểm, sững sờ, quả nhiên, gia hỏa này tốc độ nhanh hơn bọn họ a, hẳn là thứ nhất đi ra ngoài a, bất quá thì tính sao, cái này lại không có nghĩa là cuối cùng thành tích, bọn hắn tự tin, thật sự chiến đấu, bọn hắn không giống như Long Nha yếu, thế nhưng là chờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn đều ngẩn ra. Tiểu tử này như thế nào cũng đi ra, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn bọn họ, nói đùa cái gì, cuồng chiến ngây ngẩn cả người, Huyết kiếm tiên sắc mặt nhưng là âm trầm xuống, hắn đã sớm nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, nghĩ nuốt lấy Lâm Hiên thần huyết, chỉ là, hắn đồng thời không có đem Lâm Hiên để vào mắt, hắn thấy, nếu như không có Nguyên Vương bảo hộ, Lâm Hiên căn bản liền không chịu nổi nhất kích, nhưng còn bây giờ thì sao, Lâm Hiên thành tích ra dự liệu của hắn, Lâm Hiên tốc độ vậy mà nhanh hơn hắn, quá bất khả tư nghị, nhất là làm hắn biết được. Lâm Hiên tốc độ so Long Nha còn nhanh hơn thời điểm. Huyết kiếm tiên cả người đều mộng, làm sao có thể, cái này sao có thể, hắn cũng không cách nào tiếp nhận. Một bên cuồng chiến nói, không phải là phó chiến trường xảy ra vấn đề gì đi. Hắn đồng dạng không thể nào tiếp thu được, nhưng mà những lão tổ kia cũng không có nói cái gì. Cái này cho thấy, chiến trường trước mắt không có xảy ra vấn đề, Lâm Hiên thật là người thứ nhất đến chiến trường chính, cái này cũng quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ gia hỏa này, thật là một cái ẩn tàng thiên tài, chẳng lẽ Nguyên Vương một mạch muốn quật khởi sao? Mọi người điên cuồng nghị luận, tam đại tuyệt thế thiên tài sắc mặt đều rất khó coi, nhất là Long Nha cùng Huyết kiếm tiên lưỡng người đều tập trung vào Lâm Hiên, một cái muốn đánh bại Lâm Hiên, một cái nghĩ nuốt Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là đứng ở nơi đó gương mặt bình tĩnh, tựa hồ không đem hết thảy để vào mắt. Theo thời gian trôi qua, lần lượt lại có người đạt tới chiến trường chính, cái này một số người đến sau đó cũng là kích động không thôi, quá tốt rồi, cuối cùng thông qua được, có thể tham gia quyết chiến. Cuối cùng có 12 cá nhân thông qua phó chiến trường đạt tới chiến trường chính, đến nỗi người còn lại đều thất bại, phó chiến trường liền đã rất đáng sợ, bên trong chiến hồn vô cùng thần bí, hơn nữa số lượng rất nhiều, muốn thông qua phó chiến trường, nhưng cũng không dễ dàng bị, có thể thông qua cái này 12 cá nhân, đó đều là cường giả đứng đầu, nhưng mà cái này 12 cá nhân, cuối cùng chỉ có 3 người có thể có được danh ngạch, người còn thừa lại đều sẽ bị đào thải, đây là phi thường tàn khốc, đoán chừng tiếp xuống tranh đoạt, sẽ càng thêm kịch liệt a, ta khuyên các người đều chớ cùng ta tranh giành. Danh ngạch chắc chắn là ta, cuồng chiến ngạo nghễ nói, Long Nha cũng là lãnh hàng một tiếng, coi như bị tiểu tử kia cướp được đệ nhất lại như thế nào. Tiểu tử kia cuối cùng không có khả năng nhận được danh ngạch, bởi vì đối phương không xứng. Huyết kiếm tiên cũng là cười lạnh hai tiếng, danh ngạch chắc chắn là hắn, hắn bây giờ, chính là suy nghĩ nhiều nuốt mấy cái thiên tài thần huyết. Mặc dù không có cách nào giết chết những thiên tài này, thế nhưng là có thể thôn phệ đối phương bộ phận huyết mạch. Đó cũng là cực tốt, mục tiêu của hắn theo thứ tự là Cuồng Chiến Long Nha, còn có cái kia Lâm Hiên, ba người này thần huyết, hắn đều muốn cắn nuốt, có ba người này thần huyết, có thể làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Có thể để cho hắn ẩm huyết kiếm đạo, trở nên mạnh hơn, bắt đầu đi, ta đã đợi không kịp. Huyết kiếm tiên nhãn con người tỏa sáng, trên người có kiếm khí màu đỏ ngòm nổi lên, chung quanh những người kia tê cả da đầu, điên rồ, cái này huyết kiếm tiên là thằng điên, muôn ngàn lần không thể gặp gỡ đối phương a, vạn nhất thật sự gặp phải đối phương, trước tiên chịu thua, nếu không sẽ bị đối phương thôn phệ thần huyết, đến lúc đó coi như không chết, vậy cũng sẽ thâm thụ trọng thương. Lúc này, huyết kiếm vương lần nữa đứng lên, hắn cao giọng nói, chúc mừng các ngươi, thành công đạt tới chiến trường chính, kế tiếp chính là quyết chiến, 12 cá nhân, 22 quyết đấu. Đào thải trước 6 người, còn lại 6 người, lại 22 quyết đấu, đào thải 3 người, cuối cùng còn lại 3 người, chính là người thắng cuối cùng, có thể có được đi chí tôn di tích danh ngạch. Nghe nói như vậy thời điểm, những người quan chiến kia đều kích động lên, quá tốt rồi, có chiến đấu có thể nhìn, những thứ này chiến đấu, tuyệt đối vô cùng đặc sắc, mà trong chiến trường chính, 12 cá nhân cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, kế tiếp, đem liên quan đến vận mệnh của bọn hắn. Mặc dù nói, bọn hắn đoạt được danh ngạch cơ hội không lớn, nhưng cũng không phải là không thể được, dù sao chiến đấu kế tiếp, thế nhưng là từ chiến trường chính ngẫu nhiên phân phối, vạn nhất ba cái kia tuyệt thế thiên tài, sớm gặp phải, liền sẽ có một người bị đào thải, đến lúc đó, danh ngạch liền sẽ để trống một cái, bọn hắn liền có cơ hội, 12 cá nhân đứng ở chiến trường chính không cùng vị trí. Bọn hắn lẳng lặng đứng chờ, lúc này, chiến trường chính toát ra tia sáng, Lâm Hiên dưới chân xuất hiện một cái thần bí tu la ký hiệu. Cùng lúc đó đâu, một người khác, dưới chân cũng xuất hiện một cái tu la ký hiệu, hai cái tu la ký hiệu nở rộ tia sáng, hô ứng lẫn nhau, chung quanh những người kia kinh hô, xuất hiện thứ, một trận chiến đấu ứng cử viên, xuất hiện, a là tiểu tử kia, là cái thứ nhất đến chiến trường chính tiểu tử kia, hắn là Lâm Hiên a là, nguyên vương nhất tộc đen mã thiên mới, cuối cùng đến hắn ra tay rồi, không biết tiểu tử này thực lực như thế nào nha, là chỉ có tốc độ nhanh, vẫn là nói sức chiến đấu cũng rất mạnh đâu, hắn đến cùng có phải hay không vận khí tốt. Mới người thứ nhất đến chiến trường chính, kế tiếp rất nhanh liền có thể biết được, không biết đối thủ của hắn là ai đây. Đám người phi thường tò mò, đều hướng về một người khác nhìn lại, ngay cả Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Chương 10093, ha ha ha, vận khí của ta quá tốt rồi, trận chiến đấu thứ nhất, ta thắng chắc. Một đạo tiếng cười vang lên, cười to là một người trẻ tuổi, thân hình hắn vô cùng cao lớn, mặc một bộ chiến bào, giữa giơ tay nhấc chân, có lực lượng kinh thiên động địa, người trẻ tuổi này hết sức kiêu căng khó thuần. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, nói, tiểu tử, tự nhận thua a, như vậy ngươi có thể tiêu chịu một chút dày vò, bằng không ta xuất thủ, ngươi đem sống không bằng chết. Hắn hết sức phách lối, tựa hồ hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Lâm Hiên nhíu mày, mà chung quanh những người kia nhưng là kinh hô lên, Cuồng Thiên lại là Cuồng Thiên, cái này Lâm Hiên muốn nguy hiểm, không nghĩ tới hắn trận đầu đối thủ, lại là Cuồng Thiên, hắn muốn thắng nhưng cũng không dễ dàng a. Đúng vậy a, Cuồng Thiên có thể nói là gần với tam đại tuyệt thế thiên tài tồn tại. Hắn nhưng là Cuồng Chiến đệ đệ, huyết mạch thể phách vô cùng cường hãn, chỉ sợ cũng chỉ có tam đại thiên tài, có thể áp về hắn, những người khác căn bản cũng không phải là Cuồng Thiên đối thủ. Cái này Lâm Hiên liền xem như người thứ nhất đến chiến trường chính. Nhưng muốn thắng phía dưới trận chiến đấu này, chỉ sợ khó như lên trời, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, chung quanh cái này một số người cũng không coi trọng Lâm Hiên. Liền Nguyên Vương một mạch những người kia, cũng là khẩn trương lên, những trưởng lão kia nói, không biết Lâm Hiên có thể ngăn cản hay không được đâu. Lâm Hiên, xem ngươi rồi, Nguyên Vương hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên phủi Cuồng Thiên một mắt, lắc đầu nói, coi như ba cái kia tuyệt thế thiên tài, ta đều không để vào mắt, chớ nói chi là ngươi, có thủ đoạn gì ngươi liền thi triển đi ra a. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều choáng váng, Cuồng Thiên đã rất khoa trương, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên càng thêm phách lối. Cuồng Thiên cũng là nổi giận, đây là không đem hắn để vào mắt sao, thực sự là lẽ nào lại như vậy, tự tìm cái chết. Hắn quát lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới, đồng thời bàn tay vung vẩy, vỗ ra từng cái thương thiên bàn tay to, mỗi cái thương thiên bàn tay to phía trên, đều mang một loại khác biệt thần thông, đến cuối cùng, 9 cái thương thiên tay chân trưởng, phô thiên cái địa rơi xuống, hóa thành 9 đầu tu la dị thú, mỗi một đầu tu la dị thú, đều hung ác vạn phần, thậm chí so với cái kia thần thú đều muốn lợi hại. Cái này 9 đầu tu la dị thú, đánh tới Lâm Hiên, đem Lâm Hiên nuốt mất, chung quanh những người kia, cũng thay đổi sắc mặt. Thật mạnh a, là tu la thần trưởng, xem ra Cuồng Thiên nổi giận, vừa lên tới liền thi triển tuyệt thế thần thông a, cái kia Lâm Hiên sẽ không ngăn không được a, chắc chắn ngăn không được a, đoán chừng sẽ bị một chiêu miểu sát a. Từng đạo nghị luận âm thanh vang lên, chung quanh những người kia cũng là một bộ xem trò vui biểu lộ. Chiến Vương một mạch người nhưng là cười lạnh, cùng bọn hắn thiên tài khiêu chiến, thực sự là tự tìm cái chết. Cuồng Chiến cũng cười nói, muốn đánh bại đệ đệ ta, không có khả năng này, cũng chỉ có bọn hắn ba người này, có thể đánh bại đệ đệ của hắn, những người khác căn bản không có tư cách, đệ đệ của hắn có thể nói là, tam đại thiên kiêu phía dưới đệ nhất nhân, đến nỗi Nguyên Vương một mạch, nhưng là đều khẩn trương lên, không ít người một trái tim đều nhắc tới, Nguyên Vương đồng dạng trợn to hai mắt, tập trung vào phía trước, mặc dù nói, hắn cảm thụ qua Lâm Hiên khí tức rất mạnh, thế nhưng là cũng không thấy tận mắt Lâm Hiên chiến đấu. Bây giờ trong lòng, cũng không có niềm tin quá lớn, phía trước, chiến trường chính bên trong, Lâm Hiên bị chín đầu tu la dị thú nuốt mất, cái chỗ kia, hư không không ngừng phá toái, hóa thành cái này đến cái khác hắc động, nhưng lại tại lúc này, kiếm minh vang lên, kiếm khí trùng thiên, hóa thành chín đầu tu la chi long, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, có một đầu tu la chi long, lộ ra long chảo, xé nát thiên địa, đem một đầu tu la dị thú đánh bay ra ngoài, có một đầu tu la chi long, thần long bái vĩ, tát bay chung quanh tu la dị thú, chín đầu tu la chi long bao phủ thiên địa, trong nháy mắt liền đem tất cả tu la dị thú toàn bộ đánh bay. Lâm Hiên cũng đi ra, lông tóc không thương, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, cái gì, chặn, ra hỏa này vậy mà chặn, quá bất khả tư nghị a, cái này tu la chi long là cái gì, là kiếm khí sao, thật cường hãn a, ra hỏa này vẫn là cái thiên tài kiếm đạo sao, ba cái tuyệt thế thiên tài nhíu mày, Cuồng Chiến sắc mặt khó coi, thực lực của người này, làm sao lại mạnh mẽ như vậy, phải biết, đệ đệ của hắn mới vừa rồi không có lưu thủ, vừa rồi một kích kia, trừ bọn họ ba cái tuyệt thế thiên tài bên ngoài, những người khác căn bản không ngăn nổi, thế nhưng là tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản. Thực sự là quá bất khả tư nghị, Nguyên Vương một mạch những người kia, nhưng là thở dài một hơi, những lão tổ kia nhóm đều kích động lên, quá tốt rồi, Lâm Hiên thực lực, quả nhiên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, khiếp sợ nhất chính là Cuồng Thiên, không có khả năng, hắn kinh hô lên, đối phương vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Nói đùa cái gì, không có gì không thể nào, Lâm Hiên cánh tay vung lên, chín đầu tu la chi long lần nữa vọt tới, Lâm Hiên nguyên bản là lục đạo bên trong cao thủ, hắn trưởng khống hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, tự nhiên cũng tu luyện tu la đạo sức mạnh, bây giờ, hắn chính là đem tu la đạo sức mạnh cùng kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, tạo thành tu la chi long, những thứ này tu la chi long gào thét một tiếng, đánh tới Cuồng Thiên gầm thét, lần nữa vung vẩy bàn tay, hắn chiến thể sức mạnh, hiện ra, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một mảnh thương thiên, tại trong thương thiên lại xuất hiện chín đầu tu la dị thú. Bất quá lần này, chín đầu tu la dị thú không có công kích, mà là liền đứng ở sau lưng hắn, vì hắn cung cấp sức mạnh, thời khắc này Cuồng Thiên liền phảng phất hóa thành một tôn tu la chiến thần đồng dạng, sắc bén không thể đỡ, một trường vỗ ra, quét ngang hết thảy, vậy mà đem những cái kia tu la chi long đánh bay. Ha ha ha, nhìn thấy chưa, bản công tử thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, Cuồng Thiên lần nữa đắc ý, chung quanh những người kia cũng là kinh hô một tiếng, quá mạnh mẽ, Cuồng Thiên thật chính là quá mạnh mẽ, chín đầu tu la dị thú ra thân, thể phách của hắn cường hãn tới cực điểm, cái này Lâm Hiên kiếm pháp lại mạnh, cũng không phải đối thủ a. Ta thừa nhận cái này Lâm Hiên thực lực rất mạnh, ta phía trước xem nhẹ hắn, thế nhưng là hắn lại mạnh cũng không khả năng là đối thủ của Cuồng Thiên. Hắn thua không nghi ngờ, không tệ, ta cũng giống vậy nghĩ, từng đạo nghị luận âm thanh vang lên, Cuồng Thiên nhưng là tiếp tục ra tay, hắn xông về Lâm Hiên, Lâm Hiên trên thân kiếm khí trùng thiên, tạo thành một mảnh kiếm hải, ngăn cản Cuồng Thiên đường đi, Cuồng Thiên tốc độ giảm bớt, rất khó tới gần Lâm Hiên, lúc này Cuồng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng chín cái tu la dị thú, dung hợp ở trong cơ thể của hắn. Để cho thể phách của hắn càng cường đại hơn, giết, hắn xé ra kiếm hải, đánh tới Lâm Hiên, lại là một trường vỗ đi qua, một trường này đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên không có né tránh, mà là giơ tay lên cánh tay, hướng về phía trước bổ tới, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Có người nói đến, hắn đang làm gì, hắn vậy mà tại cùng Cuồng Thiên ngạnh kháng, hắn điên rồi sao, chẳng lẽ hắn không biết, Cuồng Thiên là chiến thần một mạch thiên tài sao, chiến thần một mạch, am hiểu chính là thể phách nha. Tại trên thể phách sức mạnh so đấu, mặt khác hai đại chủ mạch người cũng không sánh bằng, thậm chí có thể nói, so đấu thể phách, Huyết Kiếm Tiên cùng Long Nha đều không chắc chắn có thể hơn được đối phương. Cũng chỉ có Cuồng Chiến, có thể tại trên thể phách áp chế Cuồng Thiên, trừ cái đó ra không có người nào, cái này Lâm Hiên, cũng dám cùng Cuồng Thiên so đấu thể phách. Đúng là điên, nếu là hắn đào tẩu, còn có một chút hy vọng sống, nhưng là bây giờ hắn thua không nghi ngờ. Cuồng Chiến trông thấy một màn này thời điểm, cũng là lắc đầu nói, ngu xuẩn. Một bên Huyết Kiếm Tiên gương mặt thất vọng, này liền bại đi, xem ra không có cơ hội thôn phệ đối phương thần huyết. Vậy chỉ có thể chờ sau này lại tìm cơ hội. Long Nha nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười lạnh, quả nhiên, coi như tiểu tử này người thứ nhất đến chiến trường chính lại như thế nào. Bây giờ trận đấu thứ nhất liền bại, đối phương căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Chương 10.094, ngay tại tất cả mọi người cho là, Lâm Hiên sẽ bị thua thời điểm, Lâm Hiên cánh tay rơi vào bàn tay của đối phương phía trên, lập tức chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Giờ khắc này Lâm Hiên cánh tay liền phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, có thể bổ ra trong thiên địa tất cả. Rầm rầm rầm, cái kia Tu La thần trưởng đung đưa kịch liệt, Cuồng Thiên đổi sắc mặt, hắn hoảng sợ nói, làm sao có thể, người thể phách làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Nháy mắt sau đó, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, liền phảng phất thiên địa hủy diệt đồng dạng, lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, hư không xuất hiện vô số vết rách, đại địa cũng là đung đưa kịch liệt. Còn tốt, nơi này là cổ lão chiến trường, bằng không mà nói, đây hết thảy đều biết hôi phi yên diệt. Chiến trường lắc lư, Cuồng Thiên bay ngược ra ngoài, hắn miệng to thổ huyết, trên người hắn tia sáng trở nên ảm đạm, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn trường chấn kinh, đám người nhìn qua một màn này thời điểm đều ngu, làm sao có thể. Cuồng Chiến con người đột nhiên rụt lại, đệ đệ của hắn cư nhiên bị đánh bay, nói đùa cái gì. Lòng Nhà sửng sốt một chút, Huyết Kiếm Tiên cũng là ngây dại, sau một khắc, trong mắt của hắn phóng ra ánh sáng kinh người mang, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, gia hỏa này huyết mạch lạ thường vô cùng, hắn nhất định muốn nuốt đối phương. Chiến Vương một mạch người lặng ngắt như tờ, trên mặt bọn họ nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng, làm sao có thể a, bọn hắn mạch này thiên tài, cư nhiên bị đánh bay, nói đùa cái gì, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ. Nguyên Vương thở ra một hơi, một trái tim an định lại. Nguyên Vương một mạch người kích động lên, bọn hắn gương mặt kinh hỉ, Thương Thiên Nha, ta không phải là đang nằm mơ chứ, Lâm Hiên vậy mà đánh bay Cuồng Thiên, mà lại là dùng thể phách áp chế đối phương, quá bất khả tư nghị, ha ha ha ha, chúng ta thật sự thu một cái tuyệt thế thiên tài a. Giờ khắc này Nguyên Vương một mạch kích động vạn phần, chủ mạch người nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ Nguyên Vương một mạch thật muốn quật khởi sao. Một cái lão tổ nói, hừ, chỉ dựa vào một thiên tài không có khả năng để cho Nguyên Vương một mạch quật khởi. Không tệ, Nguyên Vương một mạch sa sút quá lâu, trừ phi có một cái vô cùng cường đại tuyệt thế thần vương xuất hiện, mới năng lực xoay chuyển tình thế, để cho Nguyên Thần một mạch trở lại đỉnh phong, mà bây giờ cái này Lâm Hiên đâu, chỉ có 80 giai tu vi, khoảng cách tuyệt thế thần vương cảnh giới còn rất xa đâu. Căn bản không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, mặc dù muốn như vậy, nhưng mà Chiến Vương lại là kinh ngạc vô cùng, mắt hắn híp lại hỏi, tiểu tử này là cái gì thể phách, ta như thế nào chưa thấy qua. Mấy cái khác cự đầu cũng là lắc đầu, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, bất quá cái này cũng rất bình thường, đối phương dù sao cũng là vừa gia nhập vào Tu La Điện, nói không chừng tu luyện chính là bọn hắn chưa từng thấy một loại thần thể. Bên trong chiến trường, Lâm Hiên lắc đầu nói, ta cũng đã sớm nói, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, đừng nói là ngươi, ngươi ca ca cũng không được, nhanh chóng nhận thua đi, đáng giận, ngươi thiếu phách lối, lại đến, ta không tin, mới vừa rồi là ta khinh thường. Cuồng Thiên gào thét một tiếng, một lần nữa đứng lên, hắn vận chuyển thể chất sức mạnh, tu bổ thương thế, đồng thời dung hợp lần nữa 9 đầu tu la dị thú. Trên người hắn tia sáng trở nên rực rỡ, 9 đầu tu la dị thú, mỗi một đầu cũng có lực lượng cường đại, bây giờ, 9 đầu tu la dị thú nhanh chóng dung hợp, Cuồng Thiên thân thể, tứ chi, trên đầu, toàn bộ nổi lên dị thú đường vân. A, Cuồng Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân phát ra 9 đạo tiếng gầm, chấn động thương khung, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, có người nói, dị nhân trạng thái Cuồng Thiên vậy mà tiến vào trạng thái dị nhân, thực sự là quá bất khả tư nghị. Giết, Cuồng Thiên gào thét một tiếng, lần nữa lao đến, hai tay vũ động, đánh ra lực lượng đáng sợ, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là lắc đầu, mặc dù nói bây giờ đối phương trạng thái mạnh hơn, nhưng thì tính sao đâu, đối phương không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng sẽ không lại cùng đối phương lãng phí thời gian. Giải quyết chiến đấu a, Bác Minh kiếm nói, Tu La, Bác Minh, Lâm Hiên Bác Minh kiếm đạo đã viên mãn, có thể dung hợp tại trong nghịch thiên kiếm đạo. Đương nhiên cũng có thể đơn độc sử dụng, bây giờ, Lâm Hiên liền thi triển Bắc Minh kiếm đạo, lại phối hợp Lục đạo Luân hồi tông tu la chi lực. Hắn một kiếm chém đi ra, Bắc Minh chi hải hiện lên, từ bên trong xuất hiện một tôn tu la chi thủ, tôn này tu la chi thủ chộp tới phía trước, trong nháy mắt liền bao phủ Cuồng Thiên, trong nháy mắt, Cuồng Thiên trên thân nổi lên băng xương, hóa thành một cái băng điêu, tu la chi thủ đập vào băng điêu phía trên, oanh một tiếng, băng điêu phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn. Cuồng Thiên thân thể đồng dạng hóa thành mảnh vụn, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ai cũng nghĩ không ra, mới vừa rồi còn cường thế vô cùng Cuồng Thiên, bây giờ vậy mà thê thảm như thế, liên chiến thể đều bị đánh bể sao, vừa rồi đó là cái gì kiếm khí, quá mạnh mẽ a, gia hỏa này kiếm đạo, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, hắn giống như không có rút kiếm a, vẻn vẹn vung vẩy cánh tay, liền thể hiện ra kiếm đạo mãnh liệt như vậy sao, giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Những kia tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ trợn mắt hốc mồm, mà có chút tu luyện kiếm đạo thần vương, càng là tê cả da đầu, cái này kiếm đạo có chút đáng sợ. Huyết Kiếm Tiên cũng là nhíu mày, vừa rồi một kiếm kia, vậy mà cho hắn uy hiếp, quá bất khả tư nghị, xem ra hắn nhìn lầm, đây không phải là một con kiến nhỏ a, đây là một cái cường giả, không kém gì hắn cường giả, thực lực của người này vậy mà mạnh như thế. Long Nha cũng là hít sâu một hơi, cuồng chiến nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, đệ đệ, hắn phẫn nộ vô cùng, đệ đệ của hắn cư nhiên bị đánh thành mảnh vụn, không thể tha thứ, hắn nhìn chăm chú vào Lâm Hiên nói, ngươi dám làm tổn thương ta đệ đệ, ta nhất định không tha cho ngươi, ta muốn để ngươi trả giá giá thê thảm, hừ, tùy thời phụ bồi, Lâm Hiên thu cánh tay về, lạnh giọng nói, ca ca ca ca, trên mặt đất những mảnh vụn kia bay lên, trên không trung gây dựng lại, rất nhanh, cuồng thiên thân hình liền hiện ra, hắn thân thể run rẩy. Liền phảng phất từ sông băng bên trong đi tới đồng dạng, sầm mặt lại rồi, hắn nhìn qua Lâm Hiên, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, Lâm Hiên nhìn hắn một cái, nói, tiếp tục, nói xong, Lâm Hiên giơ tay lên cánh tay, cuồng thiên dọa đến lui lại hai bước, bịch một tiếng, hắn té ngã trên đất, dọa đến liền lăn một vòng lui lại, hắn thật sự bị đánh sợ, vừa rồi hắn đều đã toàn lực ứng phó, nhưng kết quả đây, đối phương phất phất tay cánh tay, hắn liền nhận lấy trọng thương, hắn bị trong nháy mắt đóng băng, cái kia cỗ hàn ý thật là đáng sợ. Đóng băng thể phách của hắn, đóng băng thần lực của hắn, thậm chí hắn cảm giác trong cơ thể hắn đại đạo chi thủ đều muốn bị đóng băng, hắn bị áp chế hoàn toàn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, còn tốt đây chỉ là tranh tài, nếu như là sinh tử chiến đấu mà nói, vừa rồi chỉ sợ hắn đã hôi phi yên diệt, gia hỏa này thật là đáng sợ, quái vật, đây là một cái quái vật a. Hắn không tiếp tục chiến, mà là trực tiếp trốn, ha ha ha ha, một phế vật. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, không có công kích, toàn trường lần nữa chấn kinh. Ai cũng nghĩ không ra cuồng thiên vậy mà bại, tên ghê tởm, khinh người quá đáng, hắn quá kiêu ngạo, ai có thể giết chết hắn. Chiến thần một mạch, người bên kia nhưng là điên cuồng gầm hét lên, cuồng chiến, ra tay a, nhất định muốn đánh bại hắn, để cho tên lớn lối này biết, chúng ta chiến thần một mạch lợi hại. Nơi xa quan chiến chiến vương, cũng là trầm mặt xuống, tiểu tử này cũng dám nói, bọn hắn mạch này thiên tài là phế vật, thực sự là tự tìm cái chết a. Chương 10095, nguyên vương một mạch người vô cùng kích động. Thế nhưng là cũng có một chút lão tổ lo nghĩ, có lão tổ nói, Lâm Hiên sẽ có hay không có chút quá phách lối, quá bành trướng, đúng vậy a, thắng tranh tài liền tốt a, đây là triệt để chọc giận chiến vương một mạch a, chúng ta bây giờ còn không thể đắc tội chiến vương một mạch. Vương, muốn hay không nhắc nhở một chút Lâm Hiên, để cho hắn điệu thấp một điểm. Điệu thấp, Nguyên Vương lắc đầu, như thế nào điệu thấp? Lúc bọn hắn chuẩn bị mở ra chí tôn kế hoạch, bọn hắn cũng không có biện pháp điệu thấp, Lâm Hiên nếu như điệu thấp mà nói, như thế nào thắng a? Muốn đoạt được danh ngạch, nhất định phải từ ba cái kia tuyệt thế thiên tài trong tay. Cướp một cái, đắc tội ai cũng là đắc tội. Nguyên Vương nói, cướp danh ngạch đắc tội với người là chuyện sớm hay muộn. Cho nên không cần quá mức lo nghĩ, đám người nghe xong nghĩ cũng phải. Cho nên bọn họ liền không lại nói thêm cái gì. Lâm Hiên giành được chiến thắng, sau đó lui về một bên, tiếp xuống một đoạn thời gian. Hắn có thể nghỉ ngơi, đồng thời có thể quan chiến, nhìn những người khác một chút tranh tài. Lâm Hiên rút đi sau đó, còn lại mấy cái bên kia người lại là khẩn trương lên. Không biết, đối thủ của bọn họ là ai đây? Rất nhanh, hai nhân tuyển đi ra. Hai người kia, một cái là Uyên Vương một mạch người, một cái khác chính là cuồng chiến. Uyên Vương một mạch là một trong tam đại chủ mạch, thực lực cũng rất mạnh. Ngoại trừ Long Nha, còn có những người khác đi tới chiến trường chính. Trận thứ hai chiến đấu bắt đầu, vừa lên tới, Uyên Vương một mạch tên này thần vương, liền cho thấy lực lượng cường đại. Sau lưng xuất hiện từng cái cánh tay, mỗi cái trên cánh tay, đều nắm lấy một kiện thần khí, thậm chí có còn có thần binh, một kiện thần binh. Tăng thêm mấy trăm kiện thần khí, uy lực này quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, chung quanh những người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia đều nhìn điên rồi, đội hình như vậy, ai có thể ngăn cản a? Uyên Vương một mạch, thực lực cũng quá mạnh đi. Giết, Uyên Vương một mạch cái này thần vương nổi giận gầm lên một tiếng. Quờ mấy trăm con cánh tay, đánh tới phía trước, cánh tay nở rộ thần lực, phía trên thần binh thần khí, đồng dạng phóng ra lực lượng đáng sợ. Những lực lượng này cùng một chỗ xông về cuồng chiến không có trốn, mà là ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình hắn nhanh chóng biến lớn, đồng thời lộ ra bàn tay, một chưởng vỗ tới, oanh một tiếng, một chưởng này đánh bể thiên địa, những cái kia cánh tay không ngừng đứt gãy, thần binh thần khí toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, thậm chí có một chút thần khí bị đánh bể, Uyên Vương một mạch cường giả kia thân thể, cũng là một hồi, sau đó oanh một tiếng, hóa thành xương máu, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều choáng váng, mãnh liệt như vậy một cường giả lấy ra mấy trăm kiện thần binh, thậm chí ngay cả một trường cũng đỡ không nổi sao? Quá mạnh mẽ, đây chính là cuồng chiến thực lực sao? Thật là đáng sợ, đây mới thật sự là chiến thần chi thể. Hừ, phế vật, cuồng chiến quát lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi thủ trường, vừa rồi đệ đệ của hắn bị thua, hắn tức sôi ruột, bây giờ phẫn nộ ra tay, trực tiếp đánh bể đối thủ. Một trường sau đó, hắn cũng bình tĩnh lại, hắn quay người tập trung vào Lâm Hiên, nói, ngươi tốt nhất đừng gặp phải ta, bằng không, ta cũng biết dạng này một trưởng đem ngươi đánh nổ. Đối mặt uy hiếp như vậy, Lâm Hiên cười, hắn nói, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Đám người sững sờ, Lâm Hiên đây là tại ứng chiến sao? Có trò hay để nhìn? Cuồng Chiến lạnh rên một tiếng, có tư cách rút kiếm, thật đúng là đủ phách lối. Xa xa Cuồng Thiên nghe xong, lại là một ngụm lão huyết phun ra, cái ý gì nha, cái này nói là, hắn liền để cho đối phương rút kiếm tư cách cũng không có sao. Cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, tức chết hắn, ca ca, nhất định phải cho ta báo thù a, nhất định phải làm cho gia hỏa này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cuồng Thiên gầm thét lên, kế tiếp, trận đấu thứ ba bắt đầu, trận chiến đấu này đánh kinh thiên động địa, hai người đánh mấy ngàn chiêu, đủ loại sức mạnh thần thông tầng tầng lớp lớp, thấy đám người trợn mắt hốc mồm. Rất nhanh, trận thứ tư chiến đấu mở ra, cuộc chiến đấu này, Long Nha ra tay rồi, đối thủ của hắn cũng rất mạnh, không thuộc về tam đại chủ mạch người, là khác một cái chi mạch người, cái này chi mạch thuộc về thê đội thứ hai, thực lực cùng Nguyên Vương một mạch không sai biệt lắm, nhưng rất nhanh, chiến đấu liền kết thúc, Long Nha cũng là một chiêu miểu sát đối thủ, cái này khiến đám người lần nữa chấn kinh, tam đại tuyệt thế thiên tài, thật là quá mạnh mẽ, hắn thực lực, hoàn toàn áp đảo những người khác phía trên a. Rất nhanh, trận thứ năm bắt đầu tranh tài. Đệ lục trận đấu, cuối cùng ra sân là Huyết Kiếm Tiên, trận chiến đấu này càng nhanh, bởi vì đối thủ của hắn trực tiếp liền nhận thua, liền đả cũng không đánh, cái này khiến Huyết Kiếm Tiên sắc mặt có chút âm trầm. Đáng giận a, trực tiếp chịu thua mà nói, hắn cũng không có biện pháp thôn phệ đối phương thần huyết. Tức chết hắn, không được, lần sau hắn phải nghĩ biện pháp, không cho đối thủ cơ hội nhận thua. Vòng thứ nhất đấu vòng loại đã kết thúc, 6 người bị đào thải, 6 người tấn cấp, còn lại 6 người muốn tiến hành vòng thứ hai trận chung kết. Lại đào thải 3 người, còn lại 3 người liền có thể nhận được danh ngạch, cho nên cái này vòng thứ 2 chiến đấu, trọng yếu hơn, đặc sắc hơn, kế tiếp chiến đấu sẽ đặc sắc hơn, đám người kích động vạn phần, thắng 6 người này, trong đó có 3 cái là tuyệt thế thiên tài, còn lại 3 cái, một cái là Lâm Hiên, Tân Tiến Hắc Mã, hai người khác, đó cũng là cực kỳ không được tồn tại, những người này chiến đấu, tuyệt đối sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm đặc sắc, không biết ta đối thủ là ai đây, Huyết Kiếm Tiên mong đợi, ánh mắt tại Lâm Hiên Cuồng Chiến bọn người trên thân. Không ngừng đảo qua, Cuồng Chiến nhưng là nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, hắn hy vọng đối thủ của hắn là Lâm Hiên, cứ như vậy, hắn liền có thể báo thù, hắn muốn để đối phương biết, bọn hắn Chiến Vương một mạch thể phách có bao nhiêu cường hãn. Long Nha cũng rất muốn cùng Lâm Hiên động thủ, đối phương phía trước đoạt hắn đệ nhất vinh quang, để cho hắn cực kỳ khó chịu, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, hắn thấy, đối thủ là ai cũng cùng dạng, hắn vô địch, cho nên đối thủ là ai tùy ý, đến nỗi hai người khác, cười khổ một tiếng, bọn hắn áp lực phi thường lớn. Mặc kệ là ba cái tuyệt thế thiên tài, vẫn là Lâm Hiên, giống như đều không phải là dễ trêu, bọn hắn có thể làm, chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Rất nhanh, vòng thứ hai trận chung kết liền mở ra, Lâm Hiên lại là thứ nhất ra sân, dưới chân hắn phù văn phát sáng lên, chung quanh những người kia, đều kinh hô đứng lên, thứ nhất ra sân là Lâm Hiên, là tiểu tử kia, không biết đối thủ của hắn là ai, có phải hay không là tam đại tuyệt thế thiên tài đâu. Tất cả mọi người đều rất chờ mong, ba cái kia tuyệt thế thiên tài, cũng rất chờ mong. Bọn hắn đều nghĩ cùng Lâm Hiên phân cao thấp, cuối cùng, chân của một người phía dưới tia sáng phát sáng lên, lập tức tất cả mọi người nhìn lại, là hắn, lại là hắn, tất cả mọi người kinh hô lên, xong, xem ra cái này Lâm Hiên muốn thua, đúng vậy a, vận khí tốt của hắn dùng hết rồi, trước đó đối thủ của hắn, đều không phải là đứng đầu, bây giờ hắn gặp một cái đứng đầu, hắn, thua không nghi ngờ, ai, lại bỏ lỡ, Huyết Kiếm Tiên thở dài một tiếng, gương mặt thất vọng, một bên Cuồng Chiến nhưng là gào thét, đáng giận a. Hắn một quyền đánh bể hư không, không phải hắn, vậy mà không phải hắn, Long Nha nhưng là vô cùng kích động, ha ha ha, là ta, quá tốt rồi, hắn đi tới, nói, tiểu tử, phía trước dám cướp ta danh tiếng, chờ một lúc ta nhường ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Chương 10096, Nguyên Vương một mạch, những lão tổ kia nhìn thấy một màn này thời điểm, không khỏi cũng lo lắng, bọn hắn hỏi, Lâm Hiên có thể thắng sao? Nguyên Vương cũng lắc đầu nói, không biết, nhưng từ vừa rồi biểu hiện đến xem. Lâm Hiên thực lực rất mạnh, hắn lực lượng chân chính cũng hẳn là tam đại đỉnh cấp thiên tài cái kia cấp bậc. Cho nên một trận chiến này, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là Lâm Hiên ẩn tàng thực lực quá nhiều, vượt qua dự liệu của chúng ta. Cái kia Lâm Hiên nhất định có thể thắng, bất quá ta nghĩ loại khả năng này không lớn. Lâm Hiên 80 giai tu vi, có thể chống đỡ 95 giai, đã vượt qua mười mấy cái cấp bậc tại chiến đấu, đã rất nghịch thiên, không có khả năng ẩn tàng càng nhiều sức mạnh hơn đi. Chiến trường chính bên trong, Long Nha từng bước một đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, hắn nói, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, ta nhường ngươi toàn thân trở ra, bằng không, ta sẽ để cho ngươi hối hận tuyệt vọng, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Long Nha sát khí trên người bạo phát đi ra, Tu La chi lực nguyên bản là sát phạt chi lực, bây giờ nhất bạo phát, cái kia quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, đám người thân thể đều run rẩy lên, không nhịn được muốn quỳ lại thần phục. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên nhưng là cười cười, nói, lời giống vậy, tặng cho ngươi, ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái. Ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhường ngươi thiếu chịu một chút đau đớn. Nhìn thấy Lâm Hiên còn dám phách lối như vậy, Long Nha triệt để nổi giận, hắn thần sắc càng thêm lạnh như băng. Hắn nói, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tuyệt vọng, quát lạnh một tiếng phía sau hắn, trong nháy mắt liền xuất hiện mấy trăm con cánh tay, mỗi một cánh tay cũng là bạch cốt dáng vẻ. Cùng trước đây những cường giả kia hoàn toàn khác biệt, những cánh tay này không những có Uyên Vương một mạch huyết mạch lực lượng, còn dung hợp xương rồng sức mạnh, hơn nữa không là bình thường xương rồng, là xương rồng bên trong cứng rắn nhất, hàm răng sắc bén. Hô hô hô, trong nháy mắt liền có mấy cái tay cánh tay đâm thủng hư không, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hướng về Lâm Hiên đầu người mấy người yếu hại hung hăng đâm tới, tốc độ này nhanh vô cùng, nhanh đến cực hạn, đến mức tất cả mọi người không có phản ứng kịp, chỉ có những cái kia đứng đầu lão tổ mới có thể thấy rõ. Long Nha tốc độ rất nhanh, Lâm Hiên tựa hồ cũng không có phản ứng lại, bởi vì Lâm Hiên căn bản là không có bất kỳ cái gì né tránh dấu hiệu. Nhưng lại tại cái này mấy cái bạch cốt thủ cánh tay phải rơi vào Lâm Hiên trên người thời điểm, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Lâm Hiên trên thân xuất hiện một chút kiếm khí màu đen, những này là Bắc Minh kiếm đạo hóa thành, những bạch cốt kia rơi vào kiếm khí phía trên thời điểm, trong nháy mắt liền bị băng phong, hàn băng theo những thứ này bạch cốt thủ trưởng hướng về Long Nha lan tràn mà đi, muốn băng phong Long Nha thân thể. Long Nha thấy thế, lạnh rên một tiếng, thân hình hắn lui lại, đồng thời còn lại cánh tay ra tay, chặn hàn băng sức mạnh, phía sau hắn cánh tay thật là nhiều lắm, có mấy trăm con, bây giờ, trên trăm con cánh tay ngăn cản sức mạnh, ngoài ra mấy trăm con cánh tay nhưng là vũ động, từ bất đồng phương hướng đâm về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên trên người Bắc Minh kiếm khí càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hóa thành Bắc Minh chi hải, cùng mấy trăm con cánh tay chống lại, rầm rầm rầm, những cái kia cánh tay xuyên thủng Bắc Minh chi hải, giết hướng Lâm Hiên. Mặc dù nói có chút cánh tay bị băng phong, tốc độ trở nên chậm, nhưng vẫn là có một chút cánh tay xuyên qua Bắc Minh chi hải, cho Lâm Hiên tạo thành uy hiếp. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, thật mạnh a, không thể không nói, cái này Long Nha thực lực chính xác rất mạnh, so trước đó Cuồng Thiên muốn mạnh nhiều lắm, mặc dù nói cũng là 95 giai tồn tại, thế nhưng là chênh lệch này lại lớn vô cùng, xem ra hắn phải rút kiếm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thần sắc trở nên lẫm liệt, vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh thần kiếm, một thanh thần kiếm màu đen. Đây là Ám Nguyệt thần kiếm, bây giờ, trong tay Lâm Hiên có hai cái cường đại thần binh, một kiện là Ám Nguyệt thần kiếm, một cái khác đây là Bàn Thiên Hư không kiếm, bây giờ Lâm Hiên thi triển chính là Ám Nguyệt thần kiếm. Oanh một tiếng, Lâm Hiên rút kiếm quét ngang, một kiếm ra, thiên địa diệt, một kiếm này phảng phất hóa thành một đầu Bắc Minh chi long, bao phủ tứ phương, trong nháy mắt liền đem những bạch cốt kia chặn lại, song phương va chạm, riêng phần mình lui lại, sau một kích, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, cầm trong tay thần kiếm, uy vũ bất phàm. Hắn nhìn về phía Long Nha nói, liền chút sức mạnh này, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, rút kiếm, gia hồn này vậy mà rút kiếm, kiếm pháp của hắn uy lực quả nhiên mạnh hơn, vậy mà có thể ngăn cản Long Nha cánh tay, không thể tưởng tượng nổi a. Những lão tổ kia nhóm cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Long Nha đồng dạng nhíu mày, hắn nhìn một chút thần kiếm, nhíu mày nói, cái này giống như không phải Tu La điện sức mạnh a. Tu La sức mạnh, Lâm Hiên ngẩn người, sau đó cười nói xin lỗi, quên. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, sau lưng xuất hiện một cái thế giới, chính là lục đạo trong thế giới Tu La thế giới. Từ bên trong, có số lớn Tu La đạo sức mạnh nổi lên, đem Lâm Hiên bao phủ. Trong nháy mắt, tại Lâm Hiên trên thân bao trùm, tạo thành một kiện Tu La chiến giáp. Đồng thời, Lâm Hiên sau lưng xuất hiện một đôi Tu La cánh chim. Thời khắc này Lâm Hiên, trên thân Tu La chi lực ngập trời, liền phảng phất hóa thành Tu La chi thần đồng dạng. Lâm Hiên nói, bây giờ, ta Tu La sức mạnh đủ chưa? Long Nha im lặng, những lão tổ kia nhóm im lặng. Mọi người im lặng, người cũng có thể dễ dàng ngưng tụ ra Tu La thế giới. Đương nhiên đủ a, Lâm Hiên thừa nhận, kiếm đạo của hắn rất mạnh, nhưng đều không phải là Tu La đạo, bất quá, Tu La đạo sức mạnh hắn cũng có, hơn nữa cũng không yếu, bây giờ dùng Tu La đạo sức mạnh ngưng kết chiến giáp, tại phối hợp kiếm đạo, sẽ chỉ làm lực lượng của hắn càng mạnh hơn. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ mạnh, vậy ta cũng toàn lực ứng phó a. Long Nha nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hắn cánh tay lần nữa nở rộ tia sáng. Những bạch cốt kia cánh tay tựa hồ phát sinh biến hóa, phía trên lại có long ảnh nổi lên, những cánh tay này mũi nhọn đều tựa như hóa thành răng, xa xa nhìn lại liền như là chiến mâu đồng dạng, vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng lắc lư liền có thể xuyên thủng hư không. Bây giờ 999 cái bạch cốt thủ cánh tay phảng phất hóa thành bạch cốt long mâu, bọn hắn trong hư không vũ động, thả ra sức mạnh kinh thiên động địa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người quan chiến kia cũng là kinh hô liên tục, không ít người tê cả da đầu, liền ngay cả những thứ kia các lão tổ cũng là sợ hãi thán phục vạn phần. Bây giờ Long Nha thật là quá mạnh mẽ, những cánh tay này, so với cái kia thần khí muốn lợi hại hơn, thậm chí đều gần sánh bằng thần binh. Hơn nữa, cánh tay số lượng nhiều lắm, thật muốn tương đối, cái này có thể so sánh một hai kiện thần binh còn muốn đáng sợ. Có rất ít người có thể ngăn cản được. A, toàn lực ứng phó sao? Lâm Hiền híp mắt, nhìn về phía trước, cảm nhận được, cái kia bạch cốt thủ trên cánh tay phóng ra sức mạnh. Hắn cũng là thần sắc trở nên ngưng trọng lên, không thể không nói, thực lực của đối phương chính xác đủ mạnh, xem ra, hắn cũng phải lấy ra chút bản lãnh thật sự. Tốc chiến tốc thắng A, hít sâu một hơi, Lâm Hiền sức mạnh trên người, cũng từ từ bộc phát. Một bên khác, Long Nha đã ra tay toàn lực, 999 cái bạch cốt thủ cánh tay, điên cuồng huy vũ tới, mang theo lực lượng cường đại, đâm xuyên hết thảy, tiểu tử, nhường ngươi cảm thụ một chút, lực lượng vô địch A, đây mới là ta lực lượng chân chính, Long Nha âm thanh vang lên, chương 10097, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền sửng sốt một chút, sau đó cười, lực lượng vô địch, thật đúng là vô tri, nguyên bản ta không muốn sử dụng loại lực lượng này, nhưng mà ngươi tất nhiên nói như vậy, ta đến làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là không gì không phá. Lâm Hiền thu hồi ám nguyệt thần kiếm, hắn nâng lên hai tay, hai cái trên cánh tay cũng toát ra hào quang sáng chói. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này như thế nào thu kiếm, không phải nói muốn rút kiếm sao, hắn cái dạng này có phải hay không biểu thị hắn muốn chịu thua a? Ha ha ha ha, Uyên Vương một mạch người đều nở nụ cười, bọn hắn nói, ta liền biết tiểu tử này chắc chắn không phải Long Nha đối thủ, bây giờ chịu thua đã chậm. Long Nha cũng là cười lạnh, chịu thua, không có khả năng này, hắn phải bắt được đối phương, thật tốt giày vò đối phương, nói xong, hắn điên cuồng ra tay, những bạch cốt kia cánh tay, tốc độ nhanh giết tới đây, hư không bị đâm ra từng đạo vết rách, trong nháy mắt, những thứ này bạch cốt thủ cánh tay liền đi tới Lâm Hiên chung quanh, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, cánh tay kia phía trên, mang theo cực kỳ sắc bén sức mạnh, tiểu tử này còn không trốn sao, hơn nữa không sử dụng thần binh, hắn muốn làm gì, cuồng chiến nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày. Công kích như vậy, liền hắn đều phải toàn lực ứng phó, tiểu tử này cũng dám như thế đại ý, thực sự là tự tìm cái chết a. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiền ra tay rồi, hắn vũ động hai tay, hắn hai cái cánh tay phảng phất hóa thành hai thanh thần kiếm. Quét sạch tứ phương, trên cánh tay, có Tu La Chi Long thân ảnh, hiện ra, đây không phải thông thường Tu La Chi Long, đây là Tu La thế giới sức mạnh, lại thêm Đại Long kiếm hồn sức mạnh ngưng tụ ra, ầm ầm ầm ầm, Lâm Hiền cánh tay, cùng chung quanh bạch cốt thủ cánh tay đụng vào nhau. Phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ánh lửa bay múa, chiếu sáng thiên địa hư không phá toái, thiên băng địa liệt, ngắn ngủi va chạm sau đó, Lâm Hiền bắt đầu điên cuồng phản kích, hắn vung vẩy cánh tay, đem đến gần những bạch cốt kia cánh tay, toàn bộ cho đánh bay ra ngoài, mà cùng lúc đó, Long Nha cũng là nổi giận, vung vẩy càng nhiều bạch cốt thủ cánh tay, giết tới đây, hai người chiến kinh thiên động địa, tất cả mọi người thấy choáng, bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy, hai người xuất thủ tình huống, chỉ có thể nhìn thấy hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Toàn bộ thương thiên phảng phất muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Cổ lão chiến trường cũng là đung đưa kịch liệt, mỗi lần lắc lư đều vang lên tiếng sấm nổ một dạng tiếng oanh minh. Gì tình huống? Chặn, tiểu tử kia, vậy mà chặn, hắn dùng cánh tay chặn Long Nha bạch cốt thủ cánh tay, quá bất khả tư nghị a, tiểu tử này thể phách cũng quá nghịch thiên a. Thương thiên nha, duy nhất có thể làm được loại tình huống này, cũng chỉ có cuồng chiến đi. Đó cũng là cuồng chiến toàn lực ứng phó, đem Tu La chiến thể thi triển đến cực hạn, mới có thể chống lại được a. Tiểu tử này chẳng lẽ nắm giữ không thua tại Tu La chiến thể thể phách sao? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, Long Nha cũng là choáng váng, đối phương không dùng thần kiếm, chỉ dùng cánh tay liền chặn hắn bạch cốt thủ cánh tay sao? Nói đùa cái gì, đáng giận, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn càng thêm điên cuồng ra tay, hắn nhất định muốn giết đối phương, 999 chỉ bạch cốt thủ cánh tay trở nên vô cùng đáng sợ. Bọn hắn phảng phất hóa thành bạch cốt chi long, giết hướng Lâm Hiên, có đâm về phía Lâm Hiên đầu người. Có đâm về phía Lâm Hiên thân thể, có nhưng là, giống như xiềng xích, quấn chặt lấy cơ thể của Lâm Hiên, đem hắn gò bó, Lâm Hiên đồng dạng vung vẩy cánh tay, đem lực lượng vô địch bạo phát ra, hai cánh tay của hắn, cũng giống như hóa thành Tu La Chi Long, mặc dù chỉ có hai đầu Tu La Chi Long, thế nhưng là phảng phất có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm, nhất là những lão tổ kia nhóm cũng là choáng váng, mà những tuyệt thế thần vương kia, nhưng là hít sâu một hơi, nơi xa. Quan chiến đài trên, chiến vương sắc mặt nghiêm túc, hắn lông mày hơi nhăn lại, hắn có thể cảm thụ ra, Lâm Hiền trên thân cũng có một cỗ cực kỳ sắc bén sức mạnh. Loại lực lượng này vừa xuất hiện, liền để hắn kinh hãi, phảng phất, đây mới thật sự là không gì không phá. Uyên Vương, Huyết Kiếm Vương bọn hắn cũng là gương mặt kinh ngạc, tiểu tử này thật đúng là khiến người ngoài ý. tu vi không cao, nhưng mà hiện ra sức chiến đấu, vậy mà điên cuồng như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ, Nguyên Vương một mạch thật sự thu một cái tuyệt thế thiên tài sao? Tiểu tử này, sẽ không cũng là cửu thải thiên phú a? Nghĩ tới đây loại khả năng, sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, Nguyên Vương một mạch người nhưng là choáng váng, Nguyên Vương càng là vô cùng kích động, hắn nghĩ tới Lâm Hiên rất mạnh, thật không nghĩ đến Lâm Hiên đã vậy còn quá mạnh, cái này hoàn toàn ra dự liệu của hắn a, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, xem ra một trận chiến này có khả năng cực lớn chiến thắng. Giết! Bên trong chiến trường, Long Nha triệt để nổi giận, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn gào thét một tiếng, trên trăm con bạch cốt thủ cánh tay hóa thành bạch long, đem Lâm Hiên cho quấn chặt lấy, chẳng những cuốn lấy thân thể của hắn, cũng cuốn lấy đầu người cùng tứ chi của hắn. Cơ hội tốt, Long Nha nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại mấy trăm con cánh tay hóa thành thần mâu, hung hăng đâm về Lâm Hiên, muốn phân ra thắng bại sao? Đám người kinh hô một tiếng, một khi Lâm Hiên bị đâm trúng mà nói, thua không nghi ngờ, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn vọt ra khỏi vô số kiếm khí, những kiếm khí này hóa thành từng đầu tu la chi long. Phía trước, Lâm Hiên chỉ là hai cái cánh tay hóa thành tu la chi long. Thế nhưng là bây giờ đâu, hơn ngàn con tu la chi long nổi lên, bao phủ tứ phương, trong nháy mắt liền chặn những bạch cốt kia chi mâu. Đồng thời, Lâm Hiên cánh tay vung vẩy, làm vỡ nát trên người bạch long huyễn ảnh, Lâm Hiên lần nữa giết đi ra, hắn mang theo hơn ngàn tu la chi long, đánh tới Long Nha, cả hai lần nữa đại chiến với nhau. Đáng giận, làm sao có thể, lực lượng của hắn lại còn có thể đề thăng, Long Nha đều điên rồi, ta không tin. Thiêu đốt huyết mạch, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn huyết mạch chi lực bắt đầu cháy rừng rực. Hắn thu được lực lượng càng thêm cường đại, hắn bạch cốt thủ trên cánh tay, cũng có từng đoàn tu la chi hỏa hiện lên. Hắn bạch cốt thủ cánh tay càng thêm đáng sợ, hắn bắt đầu áp chế Lâm Hiên tu la chi long, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn cơ hồ thổ huyết, bởi vì Lâm Hiên trên người tu la chi long, lần nữa bộc phát, từ 1000 đầu đạt tới 1 vạn đầu, mỗi một trên đầu, đều mang vô cùng sắc bén khí tức, bọn hắn phô thiên cái địa, từ 4 phương 8 hướng đánh tới Long Nha, lần này Long Nha nguy cơ, cho tới bây giờ cũng là quanh hắn công người khác. Có rất ít người vây công hắn, nhưng bây giờ thì sao? Hắn cư nhiên bị vây công, hắn bị áp chế lại, đáng giận, cho ta ngăn trở, bốn phương tám hướng tu la chi long, cho hắn uy hiếp cực lớn, hắn không dám khinh thường, quơ 999 cái cánh tay tiến hành ngăn cản. Mỗi một lần va chạm, đều để cánh tay của hắn run rẩy, đều để thân thể của hắn lắc lư, một lần, hai lần, hắn không ngừng lui lại, triệt để bị áp chế, mấy chục lần sau đó, hắn bắt đầu hộc máu, hơn trăm lần sau đó, hắn bắt đầu bị thương. Ầm ầm, hắn bạch cốt thủ cánh tay không chịu nổi, răng rắc một tiếng, một đầu bạch cốt thủ cánh tay vậy mà xuất hiện vết rách. Làm sao có thể? Long Nha trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, lại là nhất kích, cái kia bạch cốt thủ cánh tay trực tiếp đứt gãy. Long Nha phát ra âm thanh thê thảm. Chương 10098, đoạn mất, Long Nha bạch cốt thủ cánh tay vậy mà đoạn mất, tất cả mọi người đều mộng, không thể tin được, thương thiên a, đây là cái tình huống gì? Uyên Vương một mạch những người kia càng là sụp đổ, đây tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn chắc chắn là đang nằm mơ, đây chính là Long Nha cánh tay, là dung hợp xương rồng cánh tay a, đó là vô kiên bất tồi cánh tay a, ai có thể đánh nát, nhưng bây giờ thì sao, tay như vậy cánh tay vậy mà bể nát, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Uyên Vương cũng không bình tĩnh, sắc mặt của hắn cũng biến thành khó nhìn lên, huyết kiếm tiên cùng cuồng chiến, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, Long Nha cư nhiên bị áp chế, bị thương, quá bất khả tư nghị a, tiểu tử này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bị đả kích nhất chính là Long Nha. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh tay, vậy mà đứt gãy, chuyện này với hắn đả kích quá lớn, đáng giận, hắn ngửa mặt lên trời lửa giận, như giống như bị điên, bắt đầu điên cuồng phản kích, rầm rầm rầm, tạp tạp tạp, không bao lâu, thứ hai cái bạch cốt thủ cánh tay đứt gãy, ngay sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, càng ngày càng nhiều bạch cốt thủ cánh tay bị đánh gãy. Long Nha phản kích căn bản là vô dụng, ngược lại thụ thương càng ngày càng nặng, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều sợ choáng váng, bọn hắn khi nhìn Lâm Hiên liền phảng phất tại nhìn truyền thuyết thần thoại đồng dạng, lần này, liền Uyên Vương, Chiến Vương mấy người cũng không bình tĩnh, Uyên Vương đột nhiên đứng lên, gắt gao tập trung vào phía trước, một bên Chiến Vương cũng là hít sâu một hơi, nói, tiểu tử này thể phách vương đến tột cùng là một loại nào trong truyền thuyết thể phách. Nguyên Vương cũng thấy choáng, nếu như nói, Lâm Hiên cầm một kiện tuyệt thế thần binh, đánh nát bạch cốt thủ cánh tay, như vậy hắn có thể tiếp nhận, dù sao tuyệt thế thần binh uy lực vô tận, nhưng còn bây giờ thì sao, đừng nói tuyệt thế thần binh. Lâm Hiên liền thông thường thần binh đều không dùng, chỉ là bằng vào chính mình thể phách, liền đánh nát Long Nha bạch cốt thủ cánh tay, cái này cũng quá bất khả tư nghị, cái này Lâm Hiên thể phách, chỉ sợ so tu la chiến thể còn muốn đáng sợ, còn cường đại hơn, không hổ là có thể có được cổ nguyên lệnh thiên tài a. Một trận chiến này, Lâm Hiên thắng, quá tốt rồi, bọn hắn cầm tới một cái danh ngạch, chí tôn kế hoạch bước đầu tiên thành công, Nguyên Vương vô cùng vui vẻ, bại, Long Nha, bại, tất cả mọi người, trong lòng nặng nề, không có người nghĩ đến lại là một kết quả như vậy. Bị thua, nói đùa cái gì, Long Nha hai mắt đỏ bừng, cả người trở nên điên cuồng vô cùng, hắn thì sẽ không bại, xem như đỉnh cấp tuyệt thế thiên kiêu, hắn tuyệt đối sẽ không thua ở một cái hạng người vô danh thủ hạ. Hắn còn có một chiêu này chỉ cần thi triển, hắn liền đứng ở tiên thiên thế bất bại, không ai có thể đánh bại hắn, bất luận kẻ nào đối mặt một chiêu này, đều phải đào tẩu, mặc kệ là huyết kiếm tiên vẫn là cuồng chiến, đều chỉ có thể trốn, bất luận cái gì dám cùng đối kháng, đều đem hôi phi yên diệt. Tiểu tử, muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy, nhường ngươi cảm thụ một chút ta lực lượng mạnh nhất. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Long Nha âm thanh vang lên, sau đó, Long Nha thân thể run rẩy lên, răng rác một tiếng, thân thể của hắn nứt ra, xuất hiện một vết nứt, vết rách bên trong, có một đạo hỏa diễm bay ra, đó là một đạo ngọn lửa màu đỏ, nó vừa ra tới, liền chiếu rọi chư thiên. Ngọn lửa này cũng không lớn, nó hóa thành một đóa hồng liên, trên không trung trôi nổi, nương theo mà đến, còn có một cỗ đáng sợ hỏa diễm sức mạnh, cỗ này hỏa diễm sức mạnh vừa ra, thiên địa vì đó oanh minh, giờ khắc này, thương thiên đại địa, lão tổ đệ tử, toàn bộ bị cỗ này ngọn lửa sức mạnh cho bao phủ. Thân thể của bọn hắn vậy mà đều run rẩy lên, những đệ tử trẻ tuổi kia, lập tức quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói, đây là lửa gì, những lão tổ kia nhóm cũng là hít sâu một hơi, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hắn thật sự triệu hồi ra ngọn lửa này. Quá bất khả tư nghị, quá nghịch thiên rồi, thắng, Uyên Vương một mạch người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, bọn hắn biết, một chiêu này vừa ra, Long Nha nhất định có thể thắng, nhưng mà bọn hắn cũng không vui vẻ, thậm chí trên mặt đều mang lo nghĩ, bởi vì một chiêu này rất mạnh, thế nhưng là, cũng rất bá đạo, thi triển một chiêu này, có thể nói là đả thương địch thủ trước tiên tổn thương mình. Coi như Long Nha có thể thắng, thế nhưng là kế tiếp hắn thân thể cũng biết thụ thương. Trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, nhưng mặc kệ như thế nào. Cuối cùng thắng, Uyên Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài một tiếng, kỳ thực hắn có thể ngăn cản, nhưng mà hắn không có ngăn cản, hắn cũng không muốn Long Nha bị thua, nhất là thua với Lâm Hiên một người mới như vậy, cái này khiến hắn mạch này khuôn mặt đều phải mất hết. Cho nên hắn ngầm đồng ý Long Nha thi triển một chiêu này. Không tốt, là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, điên rồ, cái người điên này, đáng chết, hắn thật có thể triệu hoán đi ra sao? Nguyên Vương một mạch người bên kia nhưng là choáng váng, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Nguyên Vương càng là đột nhiên đứng lên. Cao giọng quát lên, Lâm Hiên, mau tránh ra, không cần ngạnh kháng, đây là trong truyền thuyết Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có thể tiêu tận trong thiên địa tất cả, muốn chạy trốn, không có khả năng này đi chết đi cho ta. Long Nha giờ khắc này, điên cuồng vô cùng, đã không để ý tới bất luận cái gì tranh tài quy tắc. Hắn muốn giết chết đối phương, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phất tay thúc giục Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cái kia đóa Hồng Liên, hướng về Lâm Hiên phiêu đi qua, mà Lâm Hiên cũng không có né tránh, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, chuyện gì xảy ra? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngẩn ra, không né, chẳng lẽ còn nghĩ ngạnh kháng, hắn điên rồi sao? Nguyên Vương một mạch người, nhìn thấy sau đó kém chút không có hù chết, những lão tổ kia nhóm, gầm thét, Lâm Hiên, mau tránh ra a, cũng có người nói, chịu thua, nhanh chịu thua, Lâm Hiên là hy vọng của bọn họ, không thể chết ở đây a, bằng không bọn hắn kế hoạch đem thất bại trong gang tấc. Nguyên Vương càng là chuẩn bị ra tay rồi, trên người hắn sức mạnh bạo phát, lúc này Nguyên Vương cũng đứng lên. Sau lưng 999 cái cánh tay, nổi lên, vẽ thành từng con sông lớn, quét ngang chư thiên, hắn ngăn cản Nguyên Vương, hắn lạnh giọng nói, như thế nào, ngươi muốn quản chuyện này sao? Nguyên Vương gào thét, Long Nha vi phạm với chiến đấu quy tắc, hắn không thể hạ sát thủ, ai nói hắn hạ sát thủ? Lâm Hiên đã chết rồi sao? Còn không có a, tất nhiên không chết, cái kia chiến đấu liền không thể kết thúc, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ nhìn chằm chằm tranh tài, sẽ không để cho cái kia Lâm Hiên chết đi, Nguyên Vương lạnh giọng nói. Hắn chính xác sẽ không để cho Lâm Hiên chết, nhưng mà cũng sẽ không để cho đối phương dễ chịu, tại đối phương chết đi sống lại, bị thương nặng thời điểm, hắn mới có thể ra tay kết thúc tranh tài, đến nỗi bây giờ, tuyệt đối không thể kết thúc tranh tài, không có bất kỳ người nào có thể đánh nhiễu trận đấu này. Nguyên Vương, ngươi quá mức, tranh tài còn không có kết thúc, ngươi không thể can thiệp. Ngay lúc này, Huyết Kiếm Vương cũng mở miệng, lời này vừa ra, Nguyên Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, tam đại chủ mạch, hai cái cự đầu đều phản đối hắn. Hắn coi như muốn ra tay cứu người, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Hai tay của hắn nắm đấm, trợn mắt phía trước, nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Một khi Lâm Hiên có vẫn lạc dấu hiệu, hắn sẽ điên cuồng ra tay. Kết thúc, Huyết Kiếm Vương khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh. Lâm Hiên thiên phú và kiếm pháp, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Liền hắn đều có chút kinh hãi. Một khi Lâm Hiên trưởng thành, đối với Nguyên Vương một mạch trợ giúp rất lớn, nhất thiết phải chèn ép đối phương. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, không cần hắn mạch này động thủ. Để cho Lâm Hiên trong chiến đấu tổn thương, thậm chí bị phế, cứ như vậy, hắn liền có thể gối cao không lo. Một bên khác, Chiến Vương cũng là loại ý nghĩ này, bọn hắn không cho phép Nguyên Vương một mạch có tuyệt thế thiên tài xuất hiện, bọn hắn sẽ không cho Nguyên Vương một mạch trở lại hạch tâm vòng cơ hội. Chương 10099, tất cả mọi người đều cho là Lâm Hiên sẽ bị thua. Nhưng Lâm Hiên chính mình cũng không cho rằng như vậy, hắn thừa nhận một chiêu này vô cùng mạnh, khi đoán này Hồng Liên Hỏa Diễm xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn võ thần thể đều run rẩy lên, có thể tưởng tượng được cái này hỏa đáng sợ bao nhiêu. Không hổ là Tu La nhất tộc tuyệt thế thần thông a. Lúc trước hắn liền nghe nói qua, loại này Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực, bây giờ tận mắt thấy một lần quả nhiên bất phàm, còn lại mấy cái bên kia người, đối mặt dạng này hỏa diễm chắc chắn hôi phi yên diệt. Liền xem như Huyết Kiếm Tiên cùng cuồng chiến, dạng này tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn con đường này, nhưng Lâm Hiên không giống nhau, Lâm Hiên có ba loại phương pháp phá cuộc, cho nên hắn căn bản cũng không cần đào tẩu, hủy diệt hết thảy hỏa diễm, cũng không hủy diệt được ta. Lâm Hiên âm thanh vang lên, nháy mắt sau đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, thanh kiếm này cũng không phải trước đây Ám Nguyệt thần kiếm, mà là mặt khác một cái thần binh, Bàn Thiên Hư Không kiếm, một cái nắm giữ cường đại không gian lực lượng thần kiếm. Lâm Hiên cầm thanh kiếm này, thi triển hư không kiếm đạo, nháy mắt sau đó, cả người hắn trở nên phiêu miểu vô cùng, đám người còn có thể nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh, nhưng mà lại có một loại cảm giác kỳ quái, bọn hắn mặc dù có thể nhìn đến Lâm Hiên, thế nhưng là cảm giác Lâm Hiên cách bọn họ thật xa. Phảng phất tại một cái thời không khác, gì tình huống, tất cả mọi người sửng sốt, đây là Huyết Kiếm Tiên trợn to hai mắt, cuồng chiến cũng là mộng, không thể nào, hắn còn muốn phản kích sao? Những lão tổ kia nhóm đồng dạng trợn mắt hốc mồm, Uyên Vương thấy thế cười lạnh một tiếng, vô dụng, hắn đào tẩu mà nói, còn có một chút hy vọng sống, ngạnh kháng lời nói thua không nghi ngờ, thật là một cái ngu xuẩn đồ vật, cũng dám xem nhẹ Hồng Liên nghiệp hỏa, Uyên Vương chuẩn bị để cho Lâm Hiên thụ nhiều một chút dày vò. Sau đó lại kết thúc tranh tài, để cho đối phương biết bọn hắn mạch này lợi hại, Chiến Vương cùng Huyết Kiếm Vương hai người, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm giác tình huống không thích hợp, Lâm Hiên khí tức trên thân, giống như cùng trước đó không đồng dạng, tiểu tử này, đến tột cùng muốn thi triển cái gì? Tựa như là hư không chi lực, là Nguyên Vương một mạch tuyệt học sao? Nguyên Vương một mạch, nắm trong tay bộ phận hư không chi lực, bất quá Lâm Hiên không phải một người mới sao? Chỉ là trăm năm thời gian, làm sao có thể tu luyện loại lực lượng này đâu? Ngay cả Nguyên Vương một mạch người cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên Vương cũng là phủ, đây đúng là hư không chi lực, bọn hắn mạch này cũng có loại lực lượng này, nhưng là bọn họ cũng không có giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên đến tột cùng muốn thi triển cái gì đâu? Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Hiên giơ lên trong tay thần kiếm, hướng về phía trước chém qua, một kiếm này chém xuống, bầu trời giống như đình chỉ, đại địa giống như đọng lại, tất cả mọi người đều ngốc tại nơi đó, trong đôi mắt đều có một kiếm này cái bóng, nhưng mà nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện một kiếm này giống như không tồn tại, gì tình huống, cuối cùng là gì tình huống? Bọn hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, một kiếm này đến tột cùng có hay không chém ra? Long Nha đối mặt một kiếm này, hắn cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Hắn cảm giác, nếu như một kiếm này chém về phía hắn mà nói, hắn tuyệt đối không ngăn cản được, hắn chỉ sợ chắc chắn phải chết. Làm sao lại cái dạng này? Thân thể của hắn đều run rẩy lên, tiểu tử này, làm sao lại nắm giữ kiếm pháp đáng sợ như vậy? Không, ta không cần lo lắng, mặc kệ hắn thi triển kiếm pháp gì, đều ngăn cản không nổi Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thế nhưng là Tu La nhất tộc tự cường thần hỏa, một khi triệu hoán đi ra, quét ngang hết thảy, hắn tuyệt đối ngăn không được. Nháy mắt sau đó, một kiếm này chém vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa phía trên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa hơi lắc lư, sau đó biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thu cánh tay về, thu hồi Bàn Thiên Hư Không kiếm, hắn đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, hắn vẫn như cũ dung hợp ở bên trong vùng thế giới này. Phảng phất một tôn thần linh, áp đảo chúng nhân chi thượng, đám người trợn mắt hốc mồm, còn tại đằng kia một kiếm trong lúc khiếp sợ, những lão tổ kia nhóm cũng là vẻ mặt hốt hoảng. Rất nhanh, một thanh âm kinh hô lên, Hồng Liên Giã Hỏa biến mất không thấy, nói lời này là Nguyên Vương. Nguyên Vương trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn thấy cái gì? Hồng Liên Nghiệp Hỏa biến mất, còn lại mấy cái bên kia người cũng là phản ứng lại, nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, sau đó từng cái đại não trống không. Thương Thiên Nha, Hồng Liên Nghiệp Hỏa thật sự biến mất không thấy, chuyện gì xảy ra a? Bị chém chết sao? Nói đùa cái gì, đây chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có thể thiêu cháy tất cả thần hỏa, làm sao có thể bị chém chết? Tuyệt đối không có khả năng. Ít nhất Lâm Hiên không có cách nào làm đến, đừng nói hắn, liền xem như tuyệt thế thần vương cũng không biện pháp, chém chết Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tối đa chỉ có thể ngăn trở hoặc đào tẩu, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Hồng Liên Nghiệp Hỏa thật sự biến mất không thấy, chẳng lẽ là Long Nha thu tay lại? Hẳn là cái dạng này, cũng chỉ có hắn thu tay lại, mới có thể để Hồng Liên Nghiệp Hỏa tiêu thất, xem ra, là Long Nha nương tay, vậy cái này một trận chiến, có phải hay không Long Nha thắng? Hẳn là a, đám người cũng không xác định. Đang nghị luận đâu, đột nhiên, Long Nha phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn một ngụm thần huyết phun ra, sau đó mới ngã xuống bên trong hư không. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hoảng sợ nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể để cho Hồng Liên Nghiệp Hỏa tiêu thất? Ngươi làm như thế nào? Thanh âm của hắn cũng không phải rất lớn, thế nhưng là rõ ràng truyền khắp tứ phương, đám người toàn bộ đều nghe được, sau đó toàn bộ ngây ngẩn cả người. Cái gì? Không phải Long Nha thu tay lại, là Lâm Hiên giải quyết Hồng Liên Dạ Hỏa? Thật hay giả? Quá bất khả tư nghị a, đây không có khả năng a, hắn là làm sao làm được? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Cuồng Chiến sợ choáng váng, huyết kiếm tiên thân thể cũng run nhè nhẹ, hắn cũng không thể nào một bước này a, đối phương đến tột cùng là làm sao làm được? Nguyên Vương choáng váng, Chiến Vương con mắt trừng lớn, Huyết Kiếm Vương mi đầu thật chặt nhăn lại, Nguyên Vương cũng là phủ, nhưng sau một khắc, hắn gầm thét lên, không có khả năng, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối không cách nào chém chết Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ngươi làm như thế nào? Chiến Vương cũng là hỏi, Huyết Kiếm Vương ánh mắt cũng nhìn sang, ba cái cự đầu, giờ khắc này toàn bộ tập trung vào Lâm Hiên, tựa hồ Lâm Hiên không cho một đáp án mà nói, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt ba cái vô thượng cự đầu chất vấn, Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, hắn phủi ba người một mắt, tiếp đó hư không nhất chỉ, phương xa nói, nhìn, chỉ thấy xa xa hư không lắc lư, đột nhiên nứt ra, xuất hiện một đạo vết nứt không gian, tại trong đó vết nứt không gian một đạo đỏ rực hoa sen bay ra, cái này hoa sen mang theo hỏa diễm, bao phủ tứ phương, vùng hư không kia triệt để bị ngọn lửa cho bao phủ, hóa thành một mảnh hư vô. Cái kia cỗ cường đại mà nóng bỏng sức mạnh, để cho đám người thân thể lần nữa run rẩy lên. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa không có bị chém chết, hắn xuất hiện lần nữa, chỉ là vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Đám người kinh ngạc đến ngây người. Uyên Vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hắn cắn răng nói, ngươi đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa truyền tống đi, ngươi vậy mà nắm giữ loại này hư không chi lực. Một bên Huyết Kiếm Vương thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nói bổ sung, không chỉ là hư không chi lực, mà là hư không kiếm đạo, là trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy, vô cùng khó tu luyện hư không kiếm đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.